Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, phần 140. Cổ đại thiên ương ngạnh công chúa thao khóc đâm nước tiểu SSSN, không có hoa ly tao mị huyệt thịt kẹp bọc, tẩm dâm nị hoa thủy côn thịt lớn thẳng tắp bắn xong một đợt tinh dịch. Bạch chọc khắp nơi, đằng khởi dục hỏa lại vẫn là không có thể tiêu đi xuống. Bạc Đình nằm trên mặt đất gian thô xuyễn, hai tròng mắt đỏ đậm càng sâu. Một giờ thần trước còn cao lãnh thanh tuyển nam nhân đã hoàn toàn sa đọa, sư muội tương đương mạnh mẽ, xương cổ tay vẫn là sử không thượng nhiều ít sức mạnh. Hắn chỉ có thể hơi hơi ngẩng đầu đi xuống xem, mềm ở giữa hai chân hoa ly càng là sảng bay linh hồn nhỏ bé. Dương một đôi cân xứng đùi ngọc chiều suy không được. Hắn Bạc Đình còn chưa bao giờ gặp qua như thế dâm lãng xuân tình. Xá Nhiên ám động cổ họng, chỉ cảm thấy lại khát lại đói, muốn ăn nàng. Này một đợt cao trào thoải mái, hoa ly quanh thân xương cốt tô thành thủy, khó khăn bò dậy, cũng ngã ở Bạc Đình trên bụng. Nắm hắn côn thịt lớn lại sờ lại riêu, nề hà huyệt nội bành xúc cảm vội vàng. Chướng đau đau không dám lại ăn hắn thứ này, eo đều mau mệt chết. Ân tương đương bất quá ta cũng sảng tới rồi. Liền không bắt buộc sư huynh, nói liền buông lỏng tay. Dư vị vừa kia phiên ngập trời cực lạc, lại xem một cái bị nàng lại xoa ngạnh côn thịt lớn bột mà hung hãn. Bỗng nhiên còn có chút nghĩ mà sợ. Như vậy thô thạc đồ vật khó trách tắc nàng cái bụng nhức mỏi, này một chút nếm tới rồi mùi vị. Nàng đã giác đần độn, cầm trước kia bị hạ sạch sẽ khăn tay, cẩn thận lau giữa hai chân uế vật, run chân đứng dậy sửa sang lại váy áo. So nam nhân còn muốn rút điếu vô tình, ngươi hoa ly. Nam nhân cùng nữ nhân lại là bất đồng, hưởng qua một lần mất hồn tự nhiên là còn tưởng lại muốn. Bạc Đình một thân dục hỏa đại vượng, nên hoa ly tới tiết, nàng lại chuẩn bị như vậy bỏ hắn mà đi. Hoa ly đỡ một bên lão thụ, hai chân kém chút mềm đi xuống, đem mặc vào quần lót bị trong cơ thể chảy ra ướt nóng một cổ sũng nước. Nàng là cực ái sạch sẽ người, lúc này Tuấn Mỹ sư huynh cũng ngủ, nam nhân tinh dịch cũng ăn. Nàng chỉ nghĩ mau viết trở về tắm gội lau mình đổi bộ sạch sẽ váy áo, sư huynh cũng mạc khí. Ngươi vốn là không thích ta, ta cũng chỉ là thèm ngươi này thân mình. Hiện tại sảng cũng sảng, ta liền không lưu tại nơi này thảo người ngại. Ngày mai ta liền chuẩn bị rời đi. Sau này a, còn có rất nhiều so người đẹp Mỹ Nam đang chờ ta đâu. Tưởng nàng đường đường một quốc gia trưởng công chúa, bị này hương dã Mỹ Nam nhất thời mê tâm, tại đây chịu khổ chịu tội, hiện nay cũng coi như là tâm tưởng sự thành, lại lưu lại đi nàng chính là đầu có vấn đề. Hạ quyết tâm phải nhanh một chút hồi Thượng Kinh đi, làm phiên những cái đó ám sát nàng người, lại giải trừ hôn ước, về sau biển rộng tùy cá lội. Mỹ Nam nhậm nàng ngủ, là thật là này nam nữ hoan ái tư vị nhi cực diệu. Bạc Đình giận hai mắt đại trừng, so lúc đầu tưởng bóp chết hoa ly tâm còn gì, lúc này đã là hận không thể đem nàng ăn tươi nuốt sống. Này dâm phụ là hắn bình sinh không thấy Mỹ lãng, cũng là không thấy vô tình, ngươi ngủ ta, còn muốn đi ngủ bên nam nhân. Hoa ly cũng lộng không rõ Bạc Đình ở buồn bực cái gì. Mạnh hơn hắn phía trước một bộ không thể xâm phạm tàn nhẫn dạng, hiện nay lại có vài phần phải bị vứt bỏ ủy khuất cùng phẫn nộ rồi. Bạc ca ca, ta còn là thích ngươi kia lạnh lùng kính nhi, mỗi lần đều có thể đem ta xem ướt. Bất quá ta tổng không thể vì một cái ngươi vứt bỏ này thiên hạ càng thật đẹp nam nha. Chúng ta như vậy đừng quá đi, nếu là biết Bạc Đình dưới sự giận dữ sẽ tinh huyết đảo nghịch, ngạnh phóng đi dược tính, sinh sôi tránh chặt đứt thằng chói, hoa ly cũng sẽ không như thế nhất tiện. A a a a, thét chói tai chung, nàng mới vừa mặc tốt quần áo bị Bạc Đình xé thành cặn bã. Hảo hảo một cái cao lãnh Mỹ Nam, ngạnh bị nàng bức thành kẻ điên. Nàng mới chạy không vài bước, đã bị hắn chặn ngang ôm trở về đi. Đầy đất hỗn độn chung, lần này đổi nàng bị bó thành cây cọ đoàn. Liền một đôi tiết nhũ đều bị hắn dùng tế đằng triền bạo trướng. Ta sai rồi, ta sai rồi. Hắn gặm cắn thế rất giống là ở ăn nàng. Lại đau lại kích thích. Hoa Ly lúc này sợ không được. Một đôi chân lại bị hắn trói lại kéo ra treo ở trên thân cây. Lạnh căm căm thanh phong từ giữa hai chân xẹt qua. Giật Dâm Thủy Hoa huyệt run súc, chỉ thấy hắn đứng dậy cầm nàng lúc trước trích nho dại. Một cái lại một cái hướng nàng huyệt tác. Nàng thật sự ăn không vô. Hắn liền dùng ngón tay hướng trong đưa. Cắm không vài cái. Trong suốt tím thủy tiết ra ngoài. Hắn liền phủng nàng mông ở huyệt khẩu thượng lại mút lại hàm, mặc kệ nàng như thế nào xin tha nhận. Sai cũng không ngăn trở hắn biến thái. Tới tới lui lui tắc thật nhiều nho dại uy nàng. Cuối cùng liền dùng kia căn lửa nóng thịt heo trụ điền đi vào. Cự thạc căng nàng dưới thân cảm giác muốn bạo giống nhau. Thêm chi huyệt trung thịt quả cọ sát, làm sao một cái kích thích có thể nói, a a tương đương, còn muốn ngủ nam. Nhân khác sao? Thâm đỉnh, trọng đâm, tàn nhẫn thao, không được không được. Còn dám không cần ta sao? Thọc vào rút ra, lay động, đảo nghiền, không dám không dám. Huyệt khẩu tràn ra quả nho nước hỗn dâm thủy. Ngọt làm bạc đình thích cực kỳ. Rất ít sẽ cười hắn. Lần đầu tiên cười lên tiếng. Ôm bị thao khóc đâm mất khống chế Hoa Ly. Thật lâu lại dừng không được tới. Tác giả Khuẩn PS. Trong dự đoán bạc tổng sẽ cùng tiểu cha nữ trở lại kinh thành đi. Sau đó khí phách giúp nàng làm phiên muốn sát nàng những người đó. Lại đấu một đợt Mỹ Nam tình địch nhóm. Cuối cùng còn làm tiểu cha nữ đương nữ đế tương đương ha ha ha chuyện được convert bởi. Vespertin, phiền bạn nghi rõ, nguồn. Vespertin, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia Facebook group. HTTP, bit.ly/fbgoupves022019. Hết chương.